Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao Lý Hải Vân lại đến Vương Phủ? An Trường Khanh nhíu mày. Lại nghĩ tới tranh chấp giữa Lý Hải Vân và An Trường Dục, chẳng lẽ trong này còn có việc của An Trường Dục? Đưa người đến đại sảnh đi. An Trường Khanh trầm ngâm một lát, quyết định gặp một lần, để biết rõ chuyện tình. Tác giả có lời muốn nói. Túng túng, ta có một bằng hữu nói hắn muốn viên phòng. Nhạ nhạ, ồ, cách chương.